Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, con thỏ. Tô Lâm Nhi nhìn thoáng qua ra trong dài tỷ sắc mặt, nói, đại tỷ, vị này Tạ tiểu thư nhưng thật sự chán ghét, nàng lớn nhưng không có trưởng tỷ xinh đẹp, kia Trần Gia ca ca cũng là... lại bị nàng mê hoặc. Tô San Nhi sắc mặt không quá dễ nhìn. Tạ gia ngữ nay đãi ngộ cùng nàng cùng Tề Tử Hy không sai biệt lắm. Tại Tạ gia ngữ xuất hiện trước, đại gia hơn phân nửa là vây quanh hai người bọn họ chuyển. Nhất là nàng, nhưng nàng vừa xuất hiện, vây quanh ở bên người nàng người thế nhưng ẩn ẩn so họ còn nhiều hơn. Lâm Nhi, ngươi nhưng xem rõ ràng, như vậy nam tử không thể muốn. Nay Tần Mai Sở thấy hơi có chút tư sắc nữ tử liền khống chế không được. Tô San Nhi có hơi châm chọc đạo, nàng từ trước đến giờ đối với chính mình dung mạo vô cùng tự tin, nếu không phải là bởi vì Tề Tử Hy là nàng biểu tỷ, Thừa Ân Hầu Phủ lại là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, nàng khả không muốn thừa nhận thế gian này còn có so nàng càng xinh đẹp người. Tô Lâm Nhi gật gật đầu. Ân, như vậy không có ánh mắt nam tử cũng liền có thể coi trọng loại kia chỉ có tư sắc nữ nhân. Giống đại tỷ như vậy, có tài có diện mạo, bọn họ khả không xứng. Tô Lâm Nhi cũng là định viện hầu phủ đích nữ. Chỉ là, nàng là nhị phòng. Mà Tô San Nhi là đại phòng, có thể tập tước. Hơn nữa, nàng trời sinh thích nịnh hót so nàng địa vị cao người. Là lấy, nàng từ trước đến giờ lấy đích tôn đích trưởng nữ Tô San Nhi làm chủ. Sai đâu đánh đó, từ trước còn có cái Tề Tử sáng sớm là nàng nịnh bợ đối tượng. Nhưng hôm nay... nàng vị này hảo bằng hữu sớm đã bị giam lại, trong lòng hắn địa vị cũng dần dần thay đổi. Chỉ là, nàng từ trước bởi vì Tạ gia ngữ bị trưởng công chúa gian dạy qua. Thù này, nàng khả quên không được. Đứng ở một bên Tề Tử Hy nhìn Tạ gia ngữ cùng vài vị con em thế gia đứng chung một chỗ tình cảnh. Trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Nàng vẫn luôn thích Bùi Chi Thành, từ lúc 14 tuổi khi Kinh Hồng thoáng nhìn, liền thích, đến bây giờ, đã có hơn 2 năm thời gian, nay nàng đã muốn nhanh 17 tuổi, Kinh Thành trung nữ tử bình thường 15-16 tuổi liền sẽ định ra việc hôn nhân, đi qua 2-3 năm, khoảng 20 tuổi liền sẽ thành thân, mà giống nàng như vậy niên kỷ. Hẳn là đã muốn định ra việc hôn nhân mới là, chỉ là, trong lòng có thích người, lại cũng chướng mắt những người khác, bị người phong làm kinh thành đệ nhất mỹ nữ, bên cạnh nàng luôn luôn vây quanh người theo đuổi. Nhưng mà, những kia 17-18 tuổi nhi lang chưa dứt sữa, tâm tính không chừng, lại có thể nào cùng làm người ổn, trọng lại tay cầm quyền cao Bùi Chi Thành so. Chỉ có gả cho Bùi Chi Thành, mới có thể muốn cái gì liền có thể được đến cái gì. Tài năng chống đỡ khởi của nàng kiêu ngạo, tổ mẫu cả đời qua phải có cỡ nào gian nan. Nàng thường niên theo bên người tự nhiên là biết được, sao nghĩ tổ phụ năm đó, cũng là phiên phiên giai công tử một vị. Nhưng mà, những kia diện mạo tài khí đều là hư. Chỉ có tới tay quyền lực mới là thật sự. Hơn nữa, Bùi Chi Thành cùng nàng tổ phụ loại kia nam nhân khác biệt. Tổ phụ nàng từ trước đến giờ ai đến cũng không cự tuyệt. Mấy năm nay, ra trung thu không ít gì nương thông phòng. Tối tuổi trẻ so nàng còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Mà Bùi Chi Thành lại đối với bất cứ nữ nhân tới gần đều không giả sắc thái. Từ trước đến giờ đều là tuyệt tình cự tuyệt. Cho nên, mặc dù là bị Bùi Chi Thành cự tuyệt vô số lần, nàng lại vẫn không oán không hối hận cố chấp. Hắn không riêng cự tuyệt nàng, cũng cự tuyệt người khác. Chỉ cần hắn một ngày chưa thành thân, nàng liền vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay. Hơn nữa, nàng tin tưởng, lấy nàng dung mạo cùng gia thế, một ngày nào đó, Bùi Chi Thành sẽ biết ai mới là chân chính đối với hắn có giúp người, ai mới là cùng hắn tối xứng đôi người. Thế gian này, không có người so nàng thích hợp hơn nàng. Nàng có thể đợi, nhưng mà, mấy ngày trước đây ở trên yến hội trong lúc vô tình thấy một màn kia lại làm cho nàng hoảng hốt. Cái kia từ trước đến giờ lạnh lùng quả dục nam nhân thế nhưng sẽ cố ý nhìn Tạ gia vị tiểu thư kia. Đây là trước kia chưa từng có qua sự tình. Người đàn ông này nàng quan sát qua mấy năm. Nàng quả quyết không tin hắn sẽ là loại này nông cạn người. Nếu hắn thật sự là loại này nông cạn chi nhân, hẳn là đã sớm tiếp thu nàng mới đối. Chỉ là hắn vẫn luôn tại cự tuyệt nàng, cho nên bên trong này nhất định có nàng không biết sự tình. Nàng tuyệt không thừa nhận là vì Tạ gia ngữ so nàng mỹ. Tạ tiểu thư đích xác lớn đẹp vô cùng, hơn nữa người lại tuổi trẻ xinh đẹp, đại gia thích nàng thực bình thường. Tề Tử Hy thu liễm trong lòng suy nghĩ cười nói. Tô San Nhi thở dài, biểu tỷ, ngươi chính là quá tốt Lý Nhi. Những kia mấy ngày trước đây còn tại lấy lòng của ngươi, người quay đầu đi tìm Tạ gia tiểu thư, ngươi thế nhưng cũng không tức giận. Tề Tử Hy vỗ vỗ Tô San Nhi tay, trấn ân nói, ta vì sao phải sinh khí? Chính như muội muội theo như lời, chúng ta cũng mượn cơ hội thấy rõ ràng những người này tính tình. Miễn cho thật gả cùng trong này một danh nam tử về sau hối hận. Tô San Nhi tuy trong lòng có chút tức cực, nhưng nghe Tề Tử Hy lời nói lại là thư thái không ít. Tô Lâm Nhi nhìn hai người này sắc mặt, nói, các tỷ tỷ nói đúng, chúng ta vừa lúc thấy rõ ràng những người này tính tình. Như vậy người cũng không thể cho Lâm Nhi làm tỷ phu. Tề Tử Hy cười gật một cái Tô Lâm Nhi chán. Ngươi nha, tương đương, nói. Vài người đều nở nụ cười. Không khí cũng so vừa vặn tốt hơn. Chỉ là, Tề Tử Hy nhìn cách đó không xa Tạ gia ngữ. Lại nói, Tạ tiểu thư dung mạo thật mỹ. Ta cũng rất thích, muốn đi nói với nàng vài câu. Các ngươi đi không? Tuy rằng Tô San Nhi trong lòng thư thái không ít, nhưng này lại không có nghĩa là nàng nghĩ nói chuyện với Tạ gia ngữ. Nghe Tề Tử Hy lời nói, khiếp sợ đạo, biểu tỷ, ngươi quên sáng sớm biểu muội là vì ai mới bị giam lại sao? Tề Tử Hy tươi cười chưa thay đổi, tự nhiên là nhớ, hại nhân tính mạng vốn là không đúng. Tạ tiểu thư kỳ thật cũng là người bị hại, biểu tỷ. Ngươi thế nhưng nghĩ như vậy? Tô Lâm Nhi khiếp sợ đạo. Tề Tử Hy gật gật đầu. Các ngươi chớ quên Tạ tiểu thư thân phận. Ngày đó thái tử cũng tại, mà nàng là thái tử trưởng bối, hoàng thượng đều coi trọng vài phần. Muội muội làm được chuyện này nếu không trừng phạt lời nói, chúng ta toàn bộ phủ đều sẽ bị giận chó đánh mèo. Lại nói, đổi vị ngẫm lại, nếu là có người muốn hại chết ngươi, Định Viễn Hầu lại sẽ như thế nào làm đâu? Nói xong, liền mỉm cười. Tô Lâm Nhi cùng Tô San Nhi nghĩ rõ ràng trong đó duyên cớ, đột nhiên đều không nói tiếp. Nếu là có người đẩy nàng nhóm vào nước, muốn hại chết họ, tổ phụ tất nhiên sẽ không tha người nọ. Hảo, ta đi tìm Tạ tiểu thư trò chuyện. Nói xong, Tề Tử Hy liền dẫn bên cạnh nha hoàn đi qua. Họ đi qua thời điểm, còn có mấy người tại vây quanh Tạ gia ngữ. Tạ gia ngữ sắc mặt cũng không quá hảo. Xê mon sơ Tề Tử Hy cười cùng kia mấy cái công tử ca nói, ta cùng với Tạ tiểu thư có chút lời muốn nói. Kính xin đại gia đi cái phương tiện, mọi người vừa thấy là thừa ân hầu phủ đại tiểu thư. dồn dập nể tình ly khai. Tạ Gia Ngự không nghĩ đến Thừa Ân Hầu phủ đại tiểu thư sẽ lại đây tìm nàng. Kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng nhìn, không biết nàng vì sao tìm tới nàng đến. Tạ tiểu thư, trước đó vài ngày chúng ta đã gặp, ngươi còn nhớ ta? Tề Tử Hy cười nói. Tề Tử Hy lớn mỹ, tươi cười dịu dàng, cả người trên người tản ra một loại khiến cho người muốn thân cận khí chất. Chỉ là, nghĩ đến này người thân phận, nghĩ đến này người là tại Tô Ngưng Lộ bên người lớn lên. Tạ Gia Ngự liền đối với nàng không có gì hảo ấn tượng. Tô Ngưng Lộ là loại người nào nàng là biết đến. Nàng nuôi lớn cháu gái còn có thể cùng nàng hoàn toàn khác biệt sao? Nghĩ đến ngày ấy nàng tại trước mặt hoàng thượng nói kia vài câu thể diện lời nói. Lại nghĩ đến nàng ở trước mặt mọi người biểu diễn tài nghệ. Sợ lại là một cái Tô Ngưng Lộ mà thôi. Hơn nữa, nếu nàng nhớ không lầm, Tề Tử sáng sớm là muội muội nàng đi. Thân muội muội bởi nàng mà bị đóng lại, nàng lại vẫn có thể tâm bình khí hòa nói với nàng. Có thể thấy được, không phải có tâm cơ, chính là thật sự biết đại thế. Tạ Gia Ngữ tự nhiên không cho rằng là người sau, tự nhiên là nhớ. Tề tiểu thư lớn đẹp như thế, khải đàn khúc lại đẹp như thế diệu, rất là khiến cho người khắc sâu ấn tượng. Tạ Gia Ngữ hồi lấy đồng dạng tươi cười. Tề Tử Hy cười cười, nhìn Tạ Gia Ngữ trong ánh mắt lộ ra thưởng thức thần sắc. Muội muội quá khiêm nhượng, muội muội mới là thật sự hảo xem, khiến cho người vừa thấy liền tâm sinh vui vẻ. Ngày ấy tại trước mặt hoàng thượng ta liền tưởng cùng muội muội nói vài câu. Chỉ tiếc ngươi đi vội, chưa kịp. Tạ Gia Ngữ nhìn trước mặt Tề Tử Hy, lại đột nhiên phát hiện, cái này Thừa Ân Hầu phủ đích trưởng nữ còn cao hơn Tô Ngưng Lộ minh hơn. Tô Ngưng Lộ mặc dù có khi cũng sẽ thân cận đối xử với mọi người, nhưng hơn phân nửa thời điểm là ánh mắt hướng lên trên, cao ngạo, mà vị này lại có thể nói ra một ít khiến cho người thư thái lời nói. Tề tiểu thư khen nhờ mờ ni. Tạ Gia Ngữ đạo. Tề Tử Hy gặp Tạ Gia Ngữ từ đầu đến cuối đối với nàng không lạnh không nóng, trong lòng tự nhiên cũng là biết được nguyên nhân. Nghĩ bọn họ Thừa Ân Hầu phủ ngày ấy đối với nàng làm qua sự tình, chỉ sợ sớm đã ghi hận trong lòng. Tự nhiên là đối với bọn họ trong phủ người không có cái gì tốt ấn tượng. Nghĩ đến nàng tới được mục đích, nhìn cách đó không xa mấy cái thế gia công tử, cười hỏi, vừa mới ta thấy không ít con em thế gia đến tìm muội muội, trong đó cũng không thiếu một ít tài mạo xuất chúng. Ta xem muội muội sắc mặt không quá dễ nhìn, nhưng là không thích bọn họ. Tạ Gia Ngữ nghe lời này cảm thấy có chút quái dị, nhưng lúc này mới nhớ tới muốn cảm ơn Tề Tử Hy. Đa tạ Tề tiểu thư vừa mới giải vây, không khách khí. Xem ra muội muội cũng không thích bọn họ, nhưng là bởi vì trong lòng có tâm nghi nam tử. Tề Tử Hy lại hỏi một lần, tuy là cực kỳ bát quái lời nói, nhưng từ Tề Tử Hy trong miệng nói ra, lại khó có thể khiến cho người nghĩ nhiều, chỉ biết cảm thấy nàng là đang vì chính mình suy nghĩ. Tạ Gia Ngữ tâm tư chuyển mấy vòng, nói, chưa từng, cũng không phải không thích bọn họ, chỉ là nói nhao nhao ồn ào quá nhiều người, có chút lo lắng mà thôi. Tề Tử Hy nhìn Tạ Gia Ngữ sắc mặt không giống giả bộ, có hơi yên tâm. Ân, đúng a, chỉ là, tuy như thế, nhưng rất nhiều người gia thế vô cùng tốt, cùng gia trung trưởng bối vừa có thiên ti vạn lũ quan hệ, cũng không tốt quá mức đắc tội. Tạ Gia Ngữ không có tiếp Tề Tử Hy lời nói. Cảm giác hai người cũng hàn huyên đã lâu, không cần thiết lại trò chuyện đi xuống, cho nên chỉ làm không có nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Nói, đa tạ Tề tiểu thư nhắc nhở, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong, không đợi Tề Tử Hy nói cái gì, liền khẽ gật đầu ý bảo, sau đó rời đi. Tề Tử Hy nhìn Tạ Gia Ngữ bóng dáng, nụ cười trên mặt thu liễm một ít, mặc dù không có được đến câu trả lời, chỉ cần Tạ Gia Ngữ thích không phải Bùi Chi Thành, đó chính là tốt nhất câu trả lời. Tạ Gia Ngữ tự nhiên không biết Tề Tử Hy trong lòng suy nghĩ. Nghĩ đến nàng là Tô Ngưng Lộ cháu gái, thích vẫn là Bùi Chi Thành loại kia lãnh tình người, chắc hẳn cũng không phải vô cùng đơn giản tiểu cô nương. Nếu là nàng vẫn thành thành thật thật không lại đây chọc nàng, nàng tự nhiên là sẽ không để ý hội nàng. Nếu là dám can đảm phạm đến trên tay nàng, vậy cũng chớ trách nàng không khách khí. Đến bãi săn lại không giết một chỉ con mồi tựa hồ cũng có chút không thể nào nói nổi. Làm Tạ Tư Nhị cuốn Tạ Tư Huân mang nàng đi bắt con thỏ thời điểm, Tạ Gia Ngữ cũng đi theo. Chỉ có Tạ Tư Lan, tâm tình tựa hồ còn chưa khỏe lại đây, lưu tại trong lều trại. Bọn họ mấy người còn lại đều đi theo trong rừng. Kiều Diệp Thư trực tiếp đứng ở Tạ Gia Ngữ phía trước. Làm Tạ Gia Ngữ xem qua thời điểm, đỏ mặt đạo, ta ở phía trước bảo hộ Tạ tiểu thư. Mọi người thấy hắn mặt đỏ bộ dáng, lại nơi nào không biết hắn tâm tư, đều sẽ ý cười cười. Tạ Tư Nhị thậm chí nói, Kiều gia ca ca, chẳng lẽ con thỏ còn có thể cắn bị thương cô tổ mẫu bất thành? Ta xem nha, ngươi còn không bằng đi bảo hộ con thỏ. Dứt lời, tất cả mọi người nở nụ cười. Kiều Diệp Thư sắc mặt đỏ hơn. Thấy thế, Tạ Gia Ngữ không đành lòng đạo, đa tạ Kiều đại nhân, có các ngươi tại, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Ân, Kiều Diệp Thư ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn Tạ Gia Ngữ. Nguyên bản đi ở phía trước Cố Gia chẳng biết lúc nào cũng đứng ở Tạ Gia Ngữ phụ cận. Hắn cũng không phải giống như Kiều Diệp Thư ngốc, mà là đứng ở Tạ Gia Ngữ một bên, không nói một lời, đi một đoạn đường sau, còn thật làm cho bọn họ phát hiện một con thỏ. Tạ Tư Nhị kích động thét chói tai, ca ca, nhanh lên, nhanh lên, con thỏ đi ra. Tạ Tư Huân vỗ đầu của nàng một chút, nói, ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì, con thỏ đều bị ngươi dọa chạy. Nói xong, nhanh chóng nhanh hơn bước chân đi gặp mặt tìm kiếm con thỏ bóng dáng. Những người khác thấy thế cũng đuổi theo sát, chạy chạy, bên cạnh lại đi ra một con thỏ. Tạ Gia Ngữ mắt sắp thấy được, bên kia cũng có một chỉ, ta đi cho ngươi cầm qua đến. Kiều Diệp Thư xung phong nhận việc đạo. Nói xong, liền nhấc lên thường thường vạt áo, hướng con thỏ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chỉ là động tác kia muốn có bao nhiêu ngốc liền có bao nhiêu ngốc. So với kia con thỏ chạy chậm hơn, không có Tạ Gia Ngữ phân phó, Cố Tinh cũng không đuổi theo, liền đứng ở Tạ Gia Ngữ bên người. Chung quy, bảo hộ nàng mới là trọng yếu nhất. Nhưng là rất nhanh, lại có một người liền chạy đến Kiều Diệp Thư phía trước, mấy cái tung nhảy ở giữa, liền nhảy tới con thỏ phía trước. Vừa mới Tạ Gia Ngữ thấy con thỏ kia liền dễ dàng rơi vào người nọ trong tay. Tạ Liên ở một bên khen ngợi, Cố công tử thật là lợi hại a, trách không được có thể ở săn bắn chung đạt được thứ nhất. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến vừa mới Cố Gia lưu sướng động tác, nhanh chuẩn ngoan bắt lấy con thỏ, đồng ý nói, đúng a, trên tay công phu không kém monster. Rất nhanh, mấy người bọn họ liền đi gần. Cố Gia nhìn Tạ Gia Ngữ đang muốn đem con thỏ đưa cho nàng, kết quả lại nghe được bên cạnh truyền đến Tạ Tư Nhị cùng Tạ Tư Huân thanh âm, ni ca ca quá ngu ngốc, thậm chí ngay cả một con thỏ đều bắt không được. Thật không biết trước ngươi là như thế nào săn được con mồi. Tạ Tư Nhị tả oán nói. Tạ Tư Huân không cam lòng yếu thế. Trách ta sao? Đều là bởi vì ngươi động tĩnh quá lớn. Đem con thỏ dọa chạy. Tạ Tư Nhị đang muốn lại nói những gì. Kết quả lại phát hiện Cố Gia trong tay bắt một con thỏ. Vui mừng đạo. Cố Gia ca ca thật là lợi hại. Thế nhưng chộp được con thỏ. Cố Gia nhìn thoáng qua Tạ Tư Nhị. Vừa liếc nhìn Tạ Gia Ngữ. Có chút khó xử. Chính cân nhắc tại. Chỉ nghe Tạ Liên đạo. Là cô tổ mẫu phát hiện. Bất quá. Cố công tử đích xác rất lợi hại. Tạ Tư Nhị dường như không nghĩ đến sẽ là loại tình huống này. Ngẩn ra một chút. Ánh mắt nhanh chóng tại Cố Gia cùng Tạ Gia Ngữ trên người quét mắt một phen. Cô tổ mẫu ánh mắt thật tốt a, Tạ Tư Huân đạo. Chắc hẳn cô tổ mẫu vừa mới khẳng định không giống ngươi bình thường hô to gọi nhỏ. Cho nên con thỏ không bị dọa chạy. Kiều Diệp Thư sắc mặt tường đỏ. Ngượng ngùng nói là Kiều mỗ hô to gọi nhỏ. Thiếu chút nữa đem Tạ tiểu thư con thỏ dọa chạy. Kiều mỗ thật sự là thật không có dùng. Tạ Tư Mẫn không đồng ý đạo. Như thế nào sẽ? Diệp Thư huynh quá khiêm nhường. Chính có thể nói tuột nghiệp hữu chuyên công. Cố công tử cùng tam đệ thiện tập võ. Mà ngươi thiện đọc sách. Hai người không thể đánh đồng. Gặp lại tình huống như vậy. Diệp Thư huynh không cần xông vào phía trước là được. Chúng ta liền tính không giúp được hắn nhóm chiếu cố. Cũng không muốn làm trở ngại chứ không giúp gì. Lời này lại làm cho Kiều Diệp Thư mặt càng đỏ hơn. Tạ Gia Ngữ cười nói. Không có việc gì. Tóm lại con thỏ cuối cùng vẫn còn bị chúng ta chộp được. Nói xong. Nhìn đào mềm đạo. Mau đưa lồng sắt lấy tới. Đem con thỏ cho ngươi ra tiểu thư bỏ vào. Tạ Tư Nhị sắc mặt nhất hồng. Vì vừa mới ý tưởng cảm thấy áy náy. Cô tổ mẫu là phải đem con thỏ cho ta không? Tạ Gia Ngữ kinh ngạc nói. Không phải ngươi nghĩ đến bắt thỏ sao? Không cho ngươi cho ai? Đáng yêu như thế con thỏ cô tổ mẫu chẳng lẽ không thích không? Tạ Tư Nhị hỏi. Sờ sờ vận tại Cố Gia trong tay lông xù con thỏ. Tạ Gia Ngữ đạo. Tự nhiên là thích. Chỉ là thích gì đó cũng nhất định đều muốn được đến a. Hơn nữa a, ta thích hơn nhưng thật ra là nhìn mọi người chờ mong ánh mắt. Tạ Gia Ngữ đạo là hồng đốt thịt thỏ. Nói xong mọi người im lặng vài giây. Tạ Tư Nhị trước hết phản ứng kịp. Ếch, đáng yêu như thế con thỏ. Cô tổ mẫu, chúng ta hay là trước nuôi đi. Không cần ăn. Tạ Gia Ngữ nhưng cười không nói, mà Kiều Diệp Thư lại nhiệt tình nói, tại hạ cũng thích hồng đốt thịt thỏ. Tạ Tư Mẫn vô tình chọc thủng, Diệp Thư huynh không phải ăn không hết quá lạt gì đó sao? Kiều Diệp Thư đỏ bừng mặt, thẹn thùng không biết nên nói cái gì. Mọi người thấy hắn dạng này đều là một bộ muốn cười không cười bộ dáng. Duy chỉ có Tạ Tư Mẫn không hiểu đại gia vì sao sẽ là phản ứng như vậy. Nhưng là nhìn Tạ Gia Ngữ tươi cười, Kiều Diệp Thư phồng lên dũng khí nói, Tạ tiểu thư thích ta tự nhiên cũng thích. Tạ Tư Mẫn nghe lời này trên mặt hoang mang biểu tình nặng hơn. Tạ Gia Ngữ thấy thế vội vàng nói, hảo Tư Nhị, mau đưa con thỏ thu đi. Qua một lát nữa a, chắc hẳn cố công tử muốn đem con thỏ giết chết. Cố Gia nhìn Tạ Gia Ngữ trêu tức biểu tình, đầu tiên là ngẩn ngơ, theo sau mới phát hiện vì phòng ngừa con thỏ chạy trốn, chính mình nắm con thỏ lực đạo quá lớn. Nghe Tạ Gia Ngữ lời nói, vội vàng đem con thỏ bỏ vào lồng sắt chung. Theo sau vài người lại đi trong rừng cây đi. Cố Gia như cũ đứng ở Tạ Gia Ngữ bên người, không nói một lời. Tạ Liên đứng ở Tạ Gia Ngữ bên kia, chỉ là nguyên bản cùng Tạ Tư Huân đi ở phía trước Tạ Tư Nhị. Tại một lần quay đầu sau, thả chậm bước chân, đi tới Tạ Gia Ngữ cùng Cố Gia trung gian. Ca ca quá ngu ngốc, ta còn là cùng cô tổ mẫu cùng nhau đi. Có Cố Gia ca ca tại, chúng ta cũng có thể lại bắt một con thỏ. Tạ Tư Nhị hướng về phía Tạ Tư Huân nói. Tạ Tư Huân vẻ mặt không phục, muốn tới đây kéo xé ra Tạ Tư Nhị tóc. Kết quả, lúc này, đứng ở một bên Cố Gia đột nhiên bước nhanh hơn, đứng ở Tạ Tư Huân bên cạnh, nói, Tư Huân, không bằng chúng ta tới so, gặp lại con thỏ lời nói, ai có thể bắt lấy nó. Tạ Tư Huân nhíu mày, không thành vấn đề, so liền so, ai sợ ai, nói, hai người liền đi ở phía trước. Tạ Tư Nhị gặp Cố Gia đột nhiên đi tới phía trước, có hơi có chút thất lạc, bất quá, nàng tuổi còn nhỏ, rất nhanh, lại bị thứ khác chiếm cứ suy nghĩ. Trong rừng cây trừ có thỏ hoang, còn có rất nhiều hoa dại, mấy cái tiểu cô nương đi tới đi lui, dần dần đối kia con mồi mất đi hứng thú. Làm Tạ Liên dừng lại hái hoa dại thời điểm, tất cả đều hưng phấn ngồi xổm xuống cùng nàng cùng nhau hái lên. Hái xuống sau, lại cắm ở tóc của mình thượng, cùng trên tóc châm cài sen lẫn nhau hô ứng. Sấn được người càng đẹp, cô tổ mẫu giáp hồng nhạt hoa khó coi, vẫn là màu đỏ thậm hảo xem. Hồng nhạt quá yếu một ít, Tạ Liên so sánh một chút nói. Tạ Gia Ngữ đạo, tốt, ta đây thử xem này đóa màu đỏ, nói. Hạ Tang liền cho Tạ Gia Ngữ cắm lên kia đóa màu đỏ thẫm. Mọi người thấy thế, dồn dập khen ngợi hảo xê mon sơ. Tạ Tư Nhị nhìn nhìn Tạ Liên, lại nhìn một chút Tạ Gia Ngữ, không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên nói, nhị tỷ tỷ cùng cô tổ mẫu thật giống a, nhất là cắm đồng dạng hoa sau thì càng giống. Hai người nghe sau, tất cả đều nhìn về phía đối phương. Tạ Liên đột nhiên có chút kinh hãi, nàng yêu đánh tiêm, nhưng là thức thời, nàng nay lại không lớn như vậy mặt mũi, dám nói chính mình cùng Tạ Gia Ngữ giống, ra cửa còn không được bị chửi chết a. Nghĩ đến hoàng thượng thái độ đối với Tạ Gia Ngữ, nghĩ đến Tạ Tư Lan kết cục, Tạ Liên vội vàng nói, Liên Nhi có thể so với không được cô tổ mẫu. Cô tổ mẫu nhưng là này toàn kinh thành tối dễ nhìn người. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ lại cười nói, chúng ta đều họ Tạ, lớn tương tự cũng là bình thường. Mọi người lại đang rừng cây biên giới đi dạo trong chốc lát, liền xách săn đến hai con thỏ trở về. Bữa tối thì không biết Ngự Tiện phòng sư phó có phải hay không nghe được của nàng kêu gọi, thế nhưng thật sự làm hồng đốt thịt thỏ. Tạ Gia Ngữ ăn được có chút chống giữ, chờ ở bên ngoài tản bộ một lát, tiêu mất tiêu thực, trở lại chính mình sân thời điểm, thế nhưng phát hiện cửa phóng một cái lồng sắt, mà bên trong lồng tre có một chỉ màu trắng tinh lông tiểu thỏ tử. Kia lông sắc, so buổi chiều thấy hai còn muốn khả ái, chỉ là vừa mới ăn thịt thỏ, lúc này lại thấy được rõ ràng con thỏ. Tạ Gia Ngữ đột nhiên có chút tội ác cảm giác, cũng không biết rốt cuộc là ai cho nàng chộp tới con thỏ. Nghĩ đến buổi chiều Kiều Diệp Thư bắt thỏ khi tích cực mà lại nghiêm túc bộ dáng, Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng, chẳng lẽ là hắn, chỉ là, nếu thật sự là lời của hắn, này con thỏ cũng không thể nào là đích thân hắn cầm qua đến. Tạ Gia Ngữ không có đặc biệt thích con thỏ, hơn nữa luôn luôn không dưỡng qua, nàng kỳ thật rất tưởng qua tay cho Tạ Tư Nhị, chỉ là, này dù sao cũng là người khác đưa tới gì đó, nếu là trực tiếp chuyển giao, chỉ sợ không tốt lắm, cũng thấy thẹn đối với người nọ tâm tư. Hơn nữa, cũng không thể lập tức đi thả nó. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ khiến Hạ Tang Đề ra tiến vào. Buổi tối rửa mặt xong sau, Cố Tinh vào, nhỏ giọng đạo: "Tiểu thư, con thỏ là tướng quân phủ người đưa tới, đối với đáp án này." Tạ Gia Ngữ dị thường kinh ngạc. Theo lý thuyết, Cố Kiến Vũ nên biết nàng đối con thỏ cũng không phải đặc biệt ham thích. Như thế nào sẽ nghĩ đến đưa nàng con thỏ đâu? Chẳng lẽ là sợ nàng quá mức nhàm chán? Bất quá, nếu là hắn đưa tới, vậy liền hảo hảo thu là được. Nguyên bản nàng còn nghĩ, nếu là người khác đưa, mang về nhà đi, đi qua một đoạn thời gian hầm ăn. Dù sao người nọ cũng sẽ không biết, chỉ là, nếu là Cố Kiến Vũ đưa, ý nghĩa tự nhiên là khác biệt. Hết chương.